Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3807. Chương 3807. Vây công. Nói tóm lại, long hồn loại này tồn tại, nhưng thật ra là tương đương không hợp lý. Cơ hồ liền không có cái gì nhược điểm, sẽ công kích linh hồn, mà lại phương diện này công kích còn siêu cường. Mọi người đều biết, bình thường người tu hành là tuyệt đối không nguyện ý đụng phải biết cái này loại đặc thù công kích đối thủ. Tự thân lực phòng ngự lại mạnh, tốc độ lại nhanh, bình thường cùng cấp độ đối thủ đụng phải nó, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết đem Tử Kim Phượng Hoàng phóng xuất ra sau đó, trực tiếp liền mở ra âm công hình thức. Trong lúc nhất thời, Long Ngâm Phượng Minh lẫn nhau khi dễ. Từng đợt kinh khủng tiếng gầm tại bồn địa bên trong quanh quẩn, tại dãy núi chung không ngừng đáp lại. Loại này sân bãi, đối với âm công đến nói, là có nhất định tăng thêm tác dụng. Bốn phía tất cả đều là sơn. Bạch Vũ Triết chính là muốn thử nhìn một chút. Long hồn linh hồn lực siêu cường, không thế nào sợ công kích linh hồn. Vậy liền dùng âm công đi thử một chút. Nếu như âm công không được, chỉ sợ tinh thần công kích cũng không được. Tinh thần cùng linh hồn mặc dù là không giống tồn tại, nhưng cũng cùng một nhịp thở. Một cái linh hồn lực cường đại người, tinh thần lực cho dù yếu một ít, cũng sẽ so với bình thường người mạnh. Trái lại cũng là như thế. Làm âm công vang vọng thiên địa thời điểm, long hồn cũng đang tức giận gào thét, lộ ra rất là thống khổ. Thanh âm của nó lộ ra rất trống vắng, rất thê lương. Đương nhiên, tiếng hô của nó liền không có âm công hiệu quả. Giống, bạch hổ phát ra gầm lên giận dữ. Kia tráng kiện thân hình đột nhiên nhào tới, chân trước vung ra, mấy đạo vô cùng sắc bén quang mang lấp lánh mà ra. Hỏa Kỳ Lân thì là phun ra một đạo thao thiên hỏa diễm, đem trọn phiến hư không đều cho thiêu đốt. Những người khác cũng nhao nhao toàn lực xuất thủ, muốn nhờ cơ hội này cho long hồn trọng thương. Quả nhiên, tại tiếp nhận Bạch Vũ Triết âm công sau đó, long hồn phản ứng muốn so trước đó chậm không ít. Đã ngươi còn nghe được thanh âm, vậy khẳng định liền không thể chân chính miễn dịch âm công. Càng thêm chiến đấu kịch liệt bộc phát, bị nhiều như vậy công kích bao phủ sau đó, long hồn đại bộ phận đều trốn không thoát, chỉ có thể là ngạnh kháng, thậm chí ngay cả phóng thích công kích linh hồn là cơ hội đều không có. Đám người này liên thủ, lại thêm bạch hổ cùng hỏa kỳ lân, bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong đều muốn bị nghiền ép. Long hồn lại như thế nào? Tổng thể thực lực cũng là so ra kém tứ giai đỉnh phong thần thú. Cho nên, chỉ có thể không ngừng bị động bị đánh. Nếu như không phải nó quả thật có thể kháng, đoán chừng vòng thứ hai công kích liền đã để nó mất mạng. Long hồn không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, tại không trung không ngừng lăn lộn, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hư ảnh cũng đang không ngừng trở nên ảm đạm. Không phải nó quá yếu, mà là đám người này liên thủ phía dưới thực tế quá mạnh. Nơi này bất luận một vị nào, dù là đặt đỉnh tiêm tông môn bên trong, cũng đều coi là cao thủ. Chiến đấu chỉ là tiến hành nửa phút chi phối. Đối với cấp độ này cường giả đến nói, nửa phút đã có thể để cho bọn hắn ít nhất xuất thủ mấy chục lần. Long hồn bây giờ đã chỉ còn lại nhàn nhạt hư ảnh, lộ ra phi thường suy yếu. Hỏa vân, không sai biệt lắm không? Bạch Vũ Triết dừng lại âm công, cùng tiểu hỏa long tiến hành tinh thần câu thông. Bọn hắn cuối cùng muốn kết quả chính là để tiểu hỏa long đến thôn phệ cái này long hồn, hắn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Được rồi, tiểu hỏa long vội vàng trả lời. Vừa rồi nó cơ bản không có tiến hành công kích, bởi vì rất khó cần vào tay. Thực lực của nó so với các vị đang ngồi còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng lúc này chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh long hồn. Nó nếu là còn không làm được,